Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Như Thúc, lần đầu đến cửa, không có gì mang theo, có chút quà mọn. Mong chú nhất định nhận cho. Mấy người qua lại một phen khách sáo, cuối cùng cũng để lại được chút quà, rồi Tô Vũ, Tô Thắng, Hồ Tử Nhân đó cáo từ, cùng thôn trưởng đi ra ngoài. Lý Thúc, hôm nay thời cơ chưa tiện, cháu cũng không tiện để ca cháu cùng Tú Cầm tỉ nói chuyện nhiều. Chờ người ta hỏi han rõ ràng, chúng cháu sẽ tới bàn bạc kỹ hơn. Chuyện của ca cháu với Tú Cầm tỉ, còn phải làm phiền chú để tâm giúp đỡ nhiều. Vậy hôm nay, ta cứ như vậy nhé. Hôm nào bên các cháu có tin tức gì, phiền cháu qua thôn báo giúp một tiếng. Mọi việc xem như nhờ cả vào cháu. Nói rồi Tô Vũ liền đem thuốc lá, rượu và quả bánh đã chuẩn bị đặt ở nhà ông, vẫy vẫy tay ý bảo Tô Thắng và Hồ Tử cùng mình rời đi. Xem cháu nói kìa, đều là làng trên xóm dưới, có thể giúp đỡ nói vài câu tốt đẹp thì ta nhất định giúp thôi. Nhưng mấy thứ này, nhận thế này không hay lắm, sự tình còn chưa thành mà. Chú xem đây là cháu làm việc không chu toàn, việc này có thành hay không chẳng phải chú cũng bỏ công sức vào đó sao? Có công thì phải thưởng chứ, đây là chú đáng được hưởng, đừng khách sáo, nếu việc này thành, còn phải mời chú đến uống rượu mừng đấy. Vừa nói mấy người vừa đến ngoài cửa lớn, khách sáo vài câu, Tô Vũ liền xoay người rời đi. Lúc này, Tô Thắng và Hồ Tử đã đẩy xe cút kít đi được một đoạn đường. Thôn trưởng đuổi theo vài bước, nhưng rồi lại thôi, đành xách đồ về nhà. Về đến nhà, Tô Thắng vẫn còn đang ngẩn ngơ. Sao, tương tư vợ rồi à? Tô Thắng bị đẩy một cái, bừng tỉnh lại, tức khắc bĩu môi, lúc này mới nói, ta chỉ là cảm thấy, mình có chút không xứng với người ta. Ta làm như vậy, có phải là có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không? Tô Vũ thật sự là phục lăn cái đầu óc của đại ca nhà mình. Cơ hội tốt như vậy mà còn bảo là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đừng nói Tú Cầm tỷ còn chưa từ chối thẳng thừng, cho dù trong lòng không muốn, đổi lại là hắn cũng phải đem trái dưa này về nhà dầm đường mà ăn. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Tú Cầm tỷ số khổ, nếu ngươi cảm thấy không xứng với người ta thì sau này kết hôn nhớ phải gấp bội đối tốt với người ta vào. Đại ca nhà mình cũng không phải đồ ngốc, thật mạnh gật đầu. Đúng rồi, hôm nay ngươi tiêu hết bao nhiêu, bán được bao nhiêu tiền? Làm gì, ngươi tính trả ta à? Tô Thắng trợn trắng mắt, ta chỉ muốn biết, ngươi có tiêu xài lung tung không thôi. Được rồi, chuyện tiền bạc, ngươi cũng đừng lo lắng. Cứ an tâm chờ tin tức đi, không có gì bất ngờ xảy ra thì cái chức tân lang quan này ngươi chạy không thoát đâu. Vỗ vỗ vai đại ca, Tô Thắng vác thương lên lưng, đi tìm Hồ Tử. Trong tay hắn còn chưa kiểm kê kỹ càng, có lẽ khoảng hơn 150 đồng. Chỉ riêng cái đầu hươu mốc nghếch kia đã bán được 60 đồng. Một con dê, một con sói, cũng sắp xỉ bán được 6-70 đồng. Chủ yếu là giá dê gần bằng giá heo, con dê 90 cân cũng bán được gần 60 đồng cộng thêm thịt sói, tính ra được khoảng 170 đồng. Nhưng hôm nay tiêu cũng không ít, mua quả biếu, mua lương thực, đều cần phải có tiền. Không lâu sau, Tô Vũ và Hồ Tử cùng nhau từ nhà Hồ Tử đi ra. Vũ ca, giờ này rồi, vào núi còn có thu hoạch gì không? Yên tâm, lần trước chúng ta không phải gặp được chồn chó sao? Còn nhớ chỗ đó không? Chúng ta đến xem, nói không chừng lại có thu hoạch đấy. Vị trí kia cũng không xa, là con đường nhất định phải đi qua khi lên núi, hai người rất nhanh đã tới nơi. Hai người đi vào vị trí lần trước phát hiện chồn chó, nhưng lại tìm kiếm xung quanh nửa ngày mà cũng không có chút phát hiện nào. Có thể chỉ có một con thôi không? Sao xung quanh đều không có con nào vậy? Chồn chó không sống đơn độc, chắc chắn còn có. Trên núi không có hang, toàn là đá, chúng không đào được. Đi về phía bên kia xem, bên kia là rừng cây, đất đai tơi xốp. Đi vào khu rừng cây nhỏ dưới triền núi, hai người bắt đầu tìm kiếm. Tô Vũ dựa vào kỹ năng truy tung, người mùi trong không khí để phân rõ phương hướng, rất nhanh liền tìm thấy một cái cửa hang. Chồn chó không thể nào chỉ có một cửa hang, tìm thêm ở xung quanh xem, rồi lấp những cửa hang khác lại, lát nữa đốt lửa xông từ một cửa hang, xông chúng ra. Không lâu sau, hai người tìm được ba cái cửa hang. Tô Vũ châm lửa đốt ở một trong số đó, lấp một cái khác lại, chỉ giữ lại một cái. Hồ Tử canh ở cửa hang đang đốt lửa, Tô Vũ canh ở cái cửa hang duy nhất còn lại mà không quan tâm đến chuyện gì khác. Ca ca, Tô Vũ lên đạn, ở khoảng cách gần thế này, hoặc là nổ súng bắn chết, hoặc là dùng đao chém chết. Nhưng nếu số lượng nhiều, không thể nghi ngờ nổ súng là phương án nhanh gọn nhất. Chẳng bao lâu sau hắn liền nghe thấy động tĩnh, người khác có thể không nghe được, nhưng Tô Vũ thì có thể. Họng súng của hắn nhắm chuẩn cửa hang, một con chồn chó lao ra, vừa muốn bỏ chạy thì liền nghe thấy tiếng súng. Phanh, đây không phải là kết thúc, đây chỉ là sự bắt đầu. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tô Vũ ra tay cực nhanh, cơ hồ không cần nhắm chuẩn, súng nào súng nấy đều nổ đầu. Đùa gì chứ? Thương pháp IV8, cái khái niệm gì chứ? Đến 9 đã là cực hạn của nhân loại rồi, vượt qua 9 thì có chút biến dị, phi hệ thống không thể đạt tới cảnh giới. Nói cách khác Tô Vũ hiện giờ chỉ kém một bậc nữa là đạt đến cực hạn thương pháp của nhân loại. Tốc độ ra súng, độ chuẩn xác ấy, cơ hồ không cần nhìn nhiều, họng súng lướt ngang qua rồi trực tiếp bóp cò. Để tránh cho chồn chó lấp kín cửa hang, hắn đều cố ý để cho chồn rời khỏi cửa hang vài bước mới nổ súng. Tà Thảo, Ngọa Tào, Vô Ca, mau tới giúp, bên này có chồn chó từ lửa chạy ra. Có thể là nghe thấy tiếng súng bên phía Tô Vũ, có chồn chó thế nhưng bất chấp nguy hiểm bị thiêu đốt, từ phía Hồ Tử lao ra. Tô Vũ chạy vài bước, liền thấy Hồ Tử đang cầm dao trẻ cuối cùng đối phương đánh giáp lá cả. Chồn chó rất hay cắn người, hơn nữa thích cắn gót chân, đúng là cái loại đầu cua thích gây sự. Phanh, phanh, phanh. Tổng cộng có 3 con, Tô Vũ tiện tay giải quyết luôn, phát nào phát nấy đều nổ sọ, không một tên nào trốn thoát. Ngọa Tào, Vô Ca, tay súng của anh thần sầu vậy. Được rồi, đừng có mà lải nhải, nhanh chân dọn dẹp một chút, bên trong chắc là hết rồi đấy. Đếm tới đếm lui, hai người hạ được chừng 9 con chồn chó, con nặng nhất phải hơn 30 cân, con bé nhất cũng phải 10 cân, xem ra đây là cả một bầy, bị Tô Vũ diệt sạch. Nhiều thế này, làm sao mà mang về? Không phải là không nhấc nổi, sức hai người đương nhiên đủ để vác, nhưng tận 9 con thì có hơi khó lấy a. Cuối cùng, hai người vất vả lắm mới chặt được một đống bụi gai, trói lũ chồn vào rồi cùng nhau khiêng về. Hồ Tử, tổng cộng 9 con, lão quy củ, người lấy 3 con, muốn bán hay ăn thì tùy. Hắc hắc, được thôi, 3 con chồn này ta cũng chẳng buồn đem đi bán, nhà ta chắc gì đã đủ ăn. Vậy ta lấy 3 con cỡ vừa vừa. Tô Vũ không ý kiến gì, tuy rằng hôm nay hắn tốn hết 9 viên đạn, đúng là hơi phí phạm, nhưng hắn chẳng thấy mệt mỏi gì. Chồn cắn người có thể xé cả màng thịt đấy, đau lắm, hắn không dại gì mà liều. Vừa đi, Tô Vũ vừa mở giao diện hệ thống. Sao sao ký chủ, sao sao Tô Vũ. Sao sao tuổi tác, sao sao 19. Sao sao thể chất, sao sao 15. Sao sao lực lượng, sao sao 25. Sao sao tốc độ, sao sao 10. Sao sao sức chịu đựng, sao sao 20. Sao sao kỹ năng, sao sao bắt cá IV3, bắn cung cơ sở IV9, truy tung IV7, huấn quyển IV1, vật lộn cận chiến IV1, bảo đinh giải nghiêu IV1, leo núi IV7, thương pháp IV8. Sao sao điểm kỹ năng, sao sao 30. 9 con chồn thêm cho hắn 30 điểm kỹ năng, hắn đã dùng hết điểm để tăng cấp thương pháp. Lúc này, dù có 30 điểm kỹ năng trong tay, hắn cũng không vội vàng cộng thêm vào thương pháp, dù sao hiện tại cũng đã đủ dùng rồi. Tô Vũ về đến nhà, gọi Tô Thắng ra, hai người cùng nhau khiêng chồn vào sân. Hảo gia hòa, hai anh em đi bắt chồn con à? Sao mà nhiều thế? Tô Cần và Tô Tĩnh cũng chạy ra xem náo nhiệt. Tam ca, tối nay có thịt ăn không? Tô Vũ xoa đầu con bé, gật đầu ngay tắp lự. Chồn đúng là món đặc sản nhà quê, tuy rằng bán đi đổi gạo có lời hơn, nhưng hắn đi săn chẳng phải vì muốn người nhà được ăn ngon mặc ấm hay sao? Em gái mình đã còi cọc rồi, không bồi bổ sao được. Lão Tứ, lấy cái thùng đựng đồ ăn thừa ra đây, đem chồn xuống nước rửa qua cho Hắc Tử. Việc này giao cho ngươi. Vừa nghe, Tô Cần đã không chịu. Sao việc gì cũng giao cho con thế? Cho chó ăn giao cho con, cho chim ưng ăn cũng giao cho con. Rõ ràng là huynh mang về, sao lại bắt con nuôi? Con chim ưng Tô Vũ mang từ Hoàng gia thôn về vẫn luôn do lão Tứ chăm sóc. Em gái còn nhỏ, làm gì có sức, Tô Cần thì 14-15 rồi, tuổi vừa vặn. Còn lắm lời, tối nay có muốn ăn thịt không hả? Tô Cần im bặt, chắc chắn mùi chồn xuống nước chẳng dễ chịu gì, nên không thể rửa trong chậu được, mà chậu giặt đồ cũng không xong. Vậy thì chỉ còn cách dùng thùng đựng đồ ăn thừa thôi. Việc này, nhà đầu kia chắc chắn không làm nổi, đúng là chỉ có Tô Tĩnh làm được thôi. Dù sao Tô Vũ cũng chẳng sai được đại ca nhà mình, hơn nữa Tô Thắng còn đang giúp hắn lột da nữa, da chồn cũng bán được tiền đấy. Đại ca, huynh mổ bụng chồn, lột hết ra đi. Tối nay hầm một con to, số còn lại mai ta đem đi bán. Được, nghe chú. Tô Thắng chọn con chồn béo nhất, to nhất để hầm, còn lại thì cứ lọc thịt mà hầm. Tô Vũ tiện tay cắt một miếng thịt, sắt thành sợi dài, cho vào bát nhỏ. Tô Cần, nhớ cho chim ưng ăn thịt này nhé. Tô Cần hừ lạnh một tiếng, làm bộ không nghe thấy. Tô Vũ bèn đá vào mông nó một cái, nó mới ậm ừ đáp lời. Bản năng mách bảo nó rất sợ tam ca, hễ Tô Vũ lớn tiếng là nó sợ bị ăn đòn. Huynh đem chồn xuống nước ra đây, cho chó ăn được rồi đấy. Đổ vào máng cho nó ăn, chưa lại một ít, tối nay cho Hắc Tử ăn tươi. Dặn dò xong Tô Cần, Tô Vũ bắt đầu nhóm bếp, đổ dầu, cho hành thái vào, rồi cho thịt chồn vào xào, sai tiểu muội trông lửa. Lão đại thì tiếp tục lột ra, lão Tư lúi húi với thức ăn cho chó, lão Ngũ Tô Tĩnh thì nhóm lửa. Còn Tô Vũ thì vừa chỉ đạo Tô Tĩnh, vừa ngó nghiêng thịt trong nồi, vừa giúp đại ca làm ra. Thời gian chậm chậm trôi, chờ nhá nhem tối, mẹ đi làm về, bố cũng về ngay sau đó. Tôi vừa bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi rồi, nhà Lục Thẩm cạnh vách còn chưa nhà mình nữa đấy. Lão Tam à, lâu lâu ăn một bữa thì không sao, chứ chú cứ hầm thịt suốt thế này, làm hàng xóm láng giềng ai cũng ghen tị. Câu này là bố nói, Tô Vũ chẳng thấy lạ gì. Bố à, nhà mình có ăn trộm ăn cướp gì đâu, lại còn là nông dân chính hiệu, bố lại còn là quân nhân xuất ngũ nữa. Sợ cái gì? Ai có năng lực thì tự vào núi mà săn đi chứ. Hay là chúng ta cấm ai vào rừng à? Người ta không ghét thì chỉ là tầm thường thôi. Bố để ý người khác nghĩ gì làm gì. Hai, để hòa quang đồng trần, con phải ăn cỏ ăn chấu à? Để con gái mình tóc vàng hoe, mặt mày xanh xao thì bố mới vừa lòng. Bố à, đạo lý trên đời này á, giảng thì giảng không rõ đâu. Ai muốn nói gì thì nói xuôi nói ngược gì cũng được. Bố hơi đâu mà để ý người ngoài, con chỉ cần lo cho cái nhà này no ấm là được. Lời này của hắn nhận được sự đồng tình của đồng chí Lưu Ngọc Chi. Con trai ta nói đúng đấy, người khác có ghen tị thì kệ họ, ta có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sợ. Tô Phụ chỉ tay vào vợ và lão Tam Tô Vũ, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ông vốn ít khi quản việc nhà, mọi khi ông nói gì thì vợ đều không ý kiến, hôm nay lại khác thường. Nhưng mà có ăn ngon, ai lại chẳng muốn cơ chứ. Con trai, con đem chồn đi cho quán cơm à, chắc quán cơm người ta không thiếu mỡ đâu, mấy con chồn này béo thế, hay là ta cắt bớt mỡ đi để lại nhỉ. Dù sao người ta cũng chưa chắc đã thèm. Tô Vũ nghĩ cũng đúng, quán cơm chắc chắn không thiếu dầu mỡ, chắc chắn sẽ không lấy mỡ chồn mà rán. Nhưng nấu ăn mà lại dùng mỡ chồn thì cũng kỳ, để lại một ít cũng không sao. Ừ, được thôi, mẹ cắt đi, nhưng đừng cắt hết, nhìn lộ quá, người ta nhìn cái biết ngay thì không hay đâu. Người ta không dùng không có nghĩa là không biết mỡ chồn ở quê là của hiếm. Mẹ lén cắt đi, còn mang thịt nạc đi bán giá cao, ai biết trong lòng người ta nghĩ gì. Ôi dào, yên tâm, mẹ ra tay, khéo lắm, tuyệt đối không nhìn ra đâu. Mỡ chồn có thể xé được, nên chỉ cần khoét một lỗ, xé ra thì khó mà biết được. Chẳng bao lâu sau, thịt chồn hầm xong, Tô Vũ còn cố ý làm bánh bột ngô hồ nhị hợp mặt, tức là bột mì với bột ngô trộn lẫn, nói trắng ra là bột mì với bột ngô. Khi nắp nồi bánh bột ngô được bưng lên bàn, không tránh khỏi bị lão nương mắng cho một trận vì tội phá gia chi tử. Bột mì và bột ngô này ban ngày mua ở cục lương thực bằng tem phiếu, đường đường chính chính. Tô Vũ gắp cho em gái một bát thịt to, ăn không hết thì mai ăn tiếp. Số còn lại thì để trong một cái bát, ai ăn thì tự gắp, cả nhà ăn ngon lành. Bố à, hôm nay con đi xem mắt hộ đại ca, gặp nhà gái rồi, coi như xong xuôi cả rồi đấy. Nếu bên kia đồng ý, thư ký thôn họ sẽ về báo một tiếng. Đến lúc đấy bố tự đi mà nói chuyện với họ nhé. Con đã nói trước với người ta rồi, không thể để thiệt thòi cho con gái nhà người ta, nên bố cố gắng đáp ứng đi. Lễ hỏi ở quê mình thường chỉ 5-3 đồng cho có lệ, nhưng nhà mình cứ cho nhiều hơn một chút, cho đẹp mặt. Ai bảo đại ca nhà mình không biết cố gắng đâu, lại còn mang tiếng nữa. Cho nhiều hơn một chút, nhà gái còn dễ nói chuyện. Chẳng phải Lý Tú Cầm, mà là con gái nhà hàng xóm của Lý Gia Hoa đấy. Dù chú trương mắt thì trương mắt, nhưng người ta cho lễ hỏi nhiều vào, thì sẽ bớt được khối người rèm pha đấy. Thế là bố Tô, mẹ Tô bắt đầu hỏi han Tô Thắng đủ điều. Tô Vũ cũng không tham gia vào, chỉ mở miệng gợi ý thôi, rồi im luôn. Trước khi đi ngủ, Tô Vũ đưa cho mẹ 50 đồng, bảo là đại ca cưới xin không chỉ cần lễ hỏi mà còn phải mua đường, đặt tiệc rượu nữa, bảo bà Liệu mà sắp xếp. Kỳ thật ai cũng biết, đây là đưa tiền cho bố Tô để đi hỏi cưới Lý Gia Hoa, nhưng Tô Vũ không thể đưa trực tiếp cho bố được, như thế thì ông ấy khó xử lắm. Cuối cùng thì cả đời người lăn lộn vất vả, tiền tiêu trong nhà không phải do vợ tần tiện chắt bóp, thì cũng là do con trai tự mình kiếm. Mà tiền lương con trai kiếm được, một xu cũng không giữ lại. Nếu Tô Vũ trực tiếp đưa tiền cho hắn, hắn thật sự không biết phải làm sao. Được, ta biết rồi. Mẫu thân cũng là người tâm tư kín đáo, đương nhiên biết số tiền này dùng để làm gì, bèn thuận tay nhận lấy. Vốn dĩ đã tính kỹ, hôm sau sẽ cùng Hồ Từ Giao huyện thành xử lý đám chồn, tiện thể bán mớ ra cho Hoang tích cóp được. Nhưng ai ngờ sự đời khó lường, hôm nay lại đón một trận sóng gió. Đồn công an trấn dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng đã tóm được lại Tam cùng đám người, bao gồm cả lũ A Dua Khai Man kia. Cả Mã Gia Loan náo loạn tưng bừng, ngay cả Mã Tam Nguyên đích thân ra mặt cũng không cứu nổi đám người Khai Man, lại Tam thì khỏi phải nói, Mã Tam Nguyên chẳng thèm đoái hoài tới gã. Sở dĩ nói sự đời khó lường là bởi vì lại Tam vừa đặt chân tới cổng đồn công an đã khai hết, đến quần lót cũng không còn. Vì vậy, công an chia làm hai ngả, một ngả tiếp tục áp giải lại Tam, ngả còn lại thẳng tiến thôn Tam Thủy Loan, bắt Tô Bân đi. Người ta thường nói trên đời này làm gì có tường nào kín gió, huống chi cái tường này gió lùa từ đâu ai cũng rõ như ban ngày, càng dễ đoán hơn. Sự tình tề ra thì dài dòng, vốn dĩ việc Tô Bân bị bắt đã là đại sự của Tam Thủy Loan rồi. Chẳng biết tin tức từ đâu lan ra, rằng sở dĩ nữ thanh niên trí thức hứa kia ăn nói chắc chắn như vậy, khẳng định đây là một cái bẫy, hơn nữa còn chỉ thẳng mặt Tô Bân, là vì có cao nhân đã vạch trần mọi chuyện cho cô ta. Nếu không, một cô nàng thanh niên trí thức yếu đuối làm sao hiểu được những mánh khóe này. Cha mẹ Tô Bân sau khi dò hỏi tư phía, cuối cùng từ phía nữ thanh niên trí thức kia thu được một tin, chuyện này hình như có liên quan đến Tô Vũ. Tô Bân bị bắt vào lúc chạng vạng, cha mẹ Tô Bân sáng sớm đã kéo nhau đến trước cổng nhà Tô Vũ chửi rủa om sòm. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhà Tô Vũ hoàn toàn không hay biết. Không phải nhà Tô Vũ không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ là công an đến không có hú còi, hơn nữa dân quê ngủ sớm, không phải hàng xóm láng giềng thân thiết thì mấy ai nghe thấy động tĩnh. Muốn nói ai biết tin sớm nhất, chắc chắn là bí thư chi bộ thôn. Tô Vũ bị tiếng mắng chửi đánh thức, đại bá mẫu gào khóc, ăn vạ, đó là sở trường của bà ta. Đổ cả người trước cửa không cho ai ra ngoài, đến cha hắn cũng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị chặn lại trong nhà. Tô Vũ mơ màng tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng động. Tiếng mắng chửi khó nghe quá thể, muốn ngủ cũng không yên. Hắn vội vàng mặc quần áo vào, Tam ca, huynh đừng ra ngoài, cha nói không cho huynh lộ diện, kẻo đại bá mẫu càng làm ầm ĩ. Lão tứ, rốt cuộc là chuyện gì? Mụ điên kia lại lên cơn gì vậy? Tô Cần biết tam ca mình hay ngủ nướng, nên còn chưa rõ đại bá mẫu tìm tới tận cửa là chuyện gì, bèn kể lại một lượt. Nghe xong Tô Cần giải thích, Tô Vũ liền hiểu ra sự tình. Chắc chắn là nữ thanh niên trí thức hứa kia lỡ miệng. Thực ra chuyện này rất dễ hiểu, lúc cô ta rời đi, không tin Tô Vũ, khi trở lại, nhất định sẽ kể cho bản thân nghe. Có lẽ sau khi nghe bản thân phân tích, cô ta lại cảm thấy lời Tô Vũ nói có lý, nhưng lại ngại ngùng không dám đến xin lỗi. Mãi đến khi lại tam lôi kéo cô ta đi đăng ký kết hôn, Tô Bân ra mặt, mọi chuyện vỡ lờ không thể vãn hồi, lúc này cô ta mới lật bài ngửa. Trước mặt mọi người vạch trần Tô Bân là kẻ bày mưu tính kế. Đến lúc này, Tô Bân đã ý thức được có vấn đề, nên cũng không dám dây dưa thêm, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Không cam tâm vì không chiếm được nữ thanh niên trí thức hứa, cũng tiếc đứt ruột cái radio 80 đồng. Nhưng chuyện này chung quy là từ miệng nữ thanh niên trí thức hứa mà ra. Còn việc cái gọi là bản thân của cô ta có giữ bí mật hay không thì khỏi cần nghĩ, có lẽ Trinh Hứa cũng chẳng dặn dò ai phải giữ bí mật cả. Vậy nên chuyện này bị người khác biết cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì phía công an chắc chắn sẽ không tiết lộ, dù sao, câu cá, dụ dỗ phạm tội đâu phải là chuyện vẻ vang gì, ai rảnh hơi đi bét xếp lung tung. Nhưng phân tích toàn bộ sự việc, việc Tô Bân bị bắt tuy rằng không có quan hệ trực tiếp, nhưng lại là một mồi lừa, trực tiếp khiến đại bá mẫu tìm được chỗ chút giận. Lão nhị, người tránh ra cho ta, bảo thằng nhãi danh Tô Vũ kia ra đây, ta, thân là đại bá của nó, muốn đích thân hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là chuyện gì. Thằng Tô Vũ kia, rốt cuộc có còn là người nhà họ Tô ta không? Giúp người ngoài xử lý thằng Đường ca ruột thịt là sao? Đã sớm nghe nói lại tam vì con hứa thanh niên trí thức mà đánh Tô Vũ. Ta còn tưởng là trẻ con đánh nhau, vớ vẩn. Hôm nay ta mới biết, lão nhị, ông dạy ra một đứa con tốt đấy. Vì một con đàn bà, mà bán cả thằng Đường ca ruột thịt. Hai nhà tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng đại bá rất ít khi đích thân ra trận, đặc biệt là giống như hôm nay, trực tiếp đổ cửa, còn ăn nói chắc chắn rằng Tô Vũ vì một người đàn bà mà hại Đường ca của mình. Lời này kích động lòng người, người nào hiểu rõ thì biết công an sẽ không vu oan cho ai. Người nào không biết tình hình, còn tưởng rằng Tô Vũ vì gái mà bày mưu hãm hại Đường ca ruột thịt. Có những chuyện, ông ta khó mà nói cho ra nhẽ. Nghe được tin tức, Tam Thúc, Tam Thẩm, cả Đại Dũng cũng chạy tới. Tam Thúc ôm lấy Tô Phúc Quý, không cho ông ta kích động như vậy. Ông ta sắp đánh nhau với lão nhị đến nơi rồi, có đến mức thế không? Lão Tam, người bất đặc nương xen vào một bên đi. Người buông ta ra, người giúp nhị ca ngươi, không nhận ta là đại ca nữa đúng không? Thằng nhãi danh kia đừng quên, hồi nhị ca ngươi đi tòng quân, ngươi bị bắt nạt, ai đứng ra bênh vực ngươi? Sao, lớn rồi, cứng cánh rồi à? Đi theo lão nhị cùng nhau bắt nạt đại ca ngươi. Tam Thúc bị nói á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn không buông tay. Dù sao lão nhị Tô Hà cũng đâu có động tay động chân, nói gì đến bênh vực bên nào. Còn mụ điên đại bá mẫu, cũng bị Tam Thẩm kéo lại, suýt chút nữa say nhau với mẹ Tô Vũ. Trường hợp đó vô cùng hỗn loạn, cũng may chuyện này xảy ra đột ngột, lão thái thái chưa nhận được tin, nếu không chắc chắn cũng đến đây thêm phiền. Nhưng giấy không gói được lừa, lão thái thái vẫn nghe thấy động tĩnh bên này. Rốt cuộc cả thôn người đều đổ dồn về đây, bà không biết cũng khó. Biết được đại tôn tử của mình bị bắt có liên quan đến lão nhị gia và lão tam, bà lập tức nổi trận lôi đình, hùng hổ mà đến. Nương, sao người lại tới đây? Tam Thúc là người đầu tiên phát hiện ra mẹ mình, nhưng Tô Vũ nãi nãi chẳng thèm để ý đến lão tam, lập tức đi lại, tiến thẳng đến chỗ Tô Phụ, giơ tay tát một cái. Bốp, cái tát vang dội, tất cả mọi người ngây người nhìn cảnh này. Tô Vũ, Tô Cần vốn trốn sau tường viện, nhưng nhìn thấy nãi nãi mình đi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng đã tát bố mình một cái, Tô Vũ rốt cuộc ngồi không yên. Nói thật, hắn có chút hối hận vì đã xen vào chuyện của hứa thanh niên trí thức, nhưng lúc ấy cũng chỉ là vì không muốn để Tô Bân toại nguyện, căn bản không phải muốn cứu hứa thanh niên trí thức. Nãi nãi, người cũng quá bất công đi, cái gì cũng không hỏi, đã lao vào tát ba con một cái. Người làm mẹ kiểu gì vậy? Mọi người nhìn thấy Tô Vũ hiện thân, đều sững sờ, nghe rõ hắn nói cái gì, đều hít hà một hơi. Giỏi thật, thằng nhãi này gan to bằng trời, cái gì cũng dám nói. Nhưng Tô Vũ không hề tỏ ra sợ hãi, cùng lắm thì đánh một trận với nhà đại bá, hắn vừa hay luyện thêm chút kỹ năng chiến đấu. Thằng nhãi danh, nãi nãi ngươi bất công hay không còn chưa tới lượt ngươi xen mồm vào. Mày ra đây cho tao. Nói rồi đại bá định xông tới, nhưng bị phụ thân và Tam Thúc ngăn lại. Trở về, mày ra làm loạn cái gì? Phụ thân vẫn muốn dàn xếp mọi chuyện, không muốn làm lớn, để người trong thôn chê cười, nhưng Tô Vũ đã sớm nhìn thấu, người hiền bị người khinh, người ta còn chẳng sợ mất mặt, mình sợ cái gì? Chà à, bao năm qua người cần cù chăm chỉ nộp tiền lương lên trên, kết quả Đường ca vừa gây chuyện, còn chưa hỏi rõ đầu đuôi ra sao, thì đại bá mẫu đã xông vào nhà chửi rủa ầm ĩ. Sau đó, bà nội chẳng cần biết đúng sai thế nào, giáng ngay cho người một cái tát. Người vẫn chưa thấy rõ hay sao, bọn họ căn bản chẳng quan tâm đến sự thật, chỉ coi nhà ta là nơi chút giận mà thôi. Người nghĩ xem, chuyện này giải thích có xong không? Huống chi con cũng chẳng sợ thiên hạ chê cười, cái gã Tô Bân kia còn muốn giới thiệu cô em họ đang mang thai cho con, vừa giảm bớt đối thủ cạnh tranh lại còn tiện cả đôi đường. Chẳng lẽ con không được phép giúp người ta giải đáp thắc mắc, nói mấy lời thật lòng hay sao? Nếu con nói dối, liệu Tô Bân có phải vào đồn cảnh sát không? Tự mình gây ra lỗi lầm, dựa vào cái gì mà trách con vạch trần sự thật? Chỉ vì hắn là đích tôn trường tử chắc, con thật không hiểu, nhà ta chơi trò lớn nhỏ có thứ tự này, rốt cuộc có môi vị hoàng đế nào mà tranh giành kế thừa hay không vậy? Lời Tô Vũ vừa thốt ra, mọi người đều nhịn cười, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận, nội dung lời nói của Tô Vũ thật quá đủ a. Tô Bân muốn giới thiệu cô em họ đang mang thai cho hắn ư? Một hòn đá ném hai chim. Ăn nói hàm hồ, người đúng là kẻ hồ đồ, tiểu súc sinh, ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, bôi nhỏ thanh danh chất nữ của ta, ta xé nát cái miệng ngươi. Đại bá mẫu thoạt đầu còn ngớ người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức cuống cuồng lên. Ta ăn nói hàm hồ ư, chất nữ của ngươi bị đám thanh niên trí thức làm cho có thai, kết quả người ta về thành rồi, chất nữ ngươi sốt sắng tìm nhà khác, ngươi đừng bảo là không biết nhé. Có muốn dẫn chất nữ ngươi đến bệnh viện nghiệm xem có mang thai không? Còn trinh tiết hay không? Nếu ta nói sai, ta chịu đánh chịu phạt, ngươi dám không hả, đại bá mẫu thân ái của ta? Lời này chẳng phải đang mắng chúng ta không ra gì sao? Chỉ là ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc bỏ bao nhiêu vốn liếng, mà đến cả nãi nãi cũng nhúng tay vào, đẩy cái nồi này lên đầu cháu đích tôn như ta. Nói ra xem nào, để đám già trẻ trong thôn mở mang kiến thức chút coi. Lời này nổ tung trời rồi, cái thôn Tam Thủy Loan nhỏ bé này, gió yêu thổi mạnh, trực tiếp bị nội dung Tô Vũ nói làm cho kinh hãi. Lão Tam, câm miệng cho ta. Nghe thấy lão Tam lôi cả lão nương vào chuyện, Tô Phụ có chút không nhịn được. Nhưng ngoài phụ thân ra, Tam Thúc còn lại vẻ mặt khó tin, lại nhìn sang lão Thái Thái, vừa nãy còn hùng hù dọa người, giờ lại ánh mắt trốn tránh, thần sắc hoảng loạn. Mọi người đều thấy rõ biểu tình của bà, trong nháy mắt hiểu ra, xem ra Tô Vũ nói 89/10 là thật. Hảo gia hòa, bất công thế này ai chịu nổi, vì giúp con dâu cả và chất nữ tìm nhà khác, không tiếp để cháu đích tôn gánh nổi, đúng là hoa hạ hảo nãi nãi a. Làm cái gì đây hả? Rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Tụ tập ở đây làm gì? Việc ai nấy làm đi. Tô Đại Cường đến muộn khoan thai, cuối cùng cũng ra mặt. Kỳ thật hắn đã sớm nhận được tin tức, chỉ là không ra mặt mà thôi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chuyện của Tô Bân cơ hồ là ván đã đóng thuyền, dù sao hắn tình toàn phải đám heo đồng đội, hơn nữa còn dùng Tiểu Ân Tiểu Huệ để mua chuộc, căn bản không chịu nổi công an thiết diện vô tư. Thế là nảy sinh một vấn đề vô cùng thực tế, vì có được một nữ thanh niên trí thức, không tiếc hãm hại bức bách người ta, đây là cái gì? Đây là bôi nhỏ, ai chịu trách nhiệm? Thư ký thôn Tam Thủy Loan hoàn toàn xứng đáng, đêm đó phòng trường đã bị lãnh đạo công xã phê bình giáo dục cho một trận rồi. Cho nên ban ngày biết được nhà Tô Bân kéo đến nhà Tô Vũ làm ầm ĩ, hắn cố ý không lộ diện. Nếu trường hợp đã như vậy, lại loạn thì có thể loạn đến đâu? Hắn tạm thời không ra mặt, cũng chỉ là lười quản cái nhà Tô Bân kia, rốt cuộc mặc ai bị liên lụy, nửa đêm bị gọi lên trấn trên ăn phê bình, cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng hắn không ngờ, hắn chỉ chậm trễ một chút, Tô Vũ tiểu tử này lại tung hết quả dưa này đến quả dưa khác ra ngoài. Nếu không ngăn cản, e rằng Tam Thủy Loan thôn sẽ bị công xã lôi ra làm điển hình mất. Đây là thôn trưởng quản lý vô năng, giáo hóa thất bại. Tổ chức chiếu phim định kỳ ở nông thôn để làm gì? Giáo hóa là một trong những nguyên nhân chính, để cho ngươi biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Tô Phú Quý, dẫn bà nhà ngươi, từ đâu đến thì về đó đi. Mấy ngày nay nhà các ngươi cứ gây chuyện xấu, công xã lại vì chuyện nhà ngươi mà gọi ta lên nói chuyện, đừng trách ta không khách khí với ngươi trước đấy. Tô Đại Cường cũng là người có tính tình. Tuy nói ngày thường đều là người cùng tộc, nề mặt bối phận, hắn cũng không tiện la lối quát tháo trực tiếp trời mắng, nhưng không có nghĩa là bí thư chi bộ không có tính khí. Đừng thấy Tô Phú Quý vừa nãy hung hăng thế thôi, nhưng nghe thôn thư ký nói một câu, hắn lập tức kéo bà vợ rời đi, căn bản không dám buông lời hung ác. Đến nỗi lão Thái Thái, thấy tình thế không ổn đã sớm chuồn mất rồi. Tô Vũ, cái thằng nhãi danh này, đi theo ta lên đại đội, nói cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì. Tiểu tử ngươi đừng có ba hoa chích chòe, nếu làm hỏng thanh danh người ta, ngươi ăn không hết còn phải gói mang đi đấy. Tô Đại Cường tuy rằng biểu tình nghiêm túc, hùng hồ, nhưng ai nghe cũng hiểu, hắn sợ Tô Vũ ăn nói hàm hồ. Nếu là giả, vậy nhận ngay tại chỗ, cái tin đồn này cũng sẽ dừng lại, sẽ không ai đem chuyện này đi nói bậy nữa. Nếu không thì đừng trách Tô Đại Cường hắn không khách khí. Nhưng Tô Vũ phảng phất như không nghe ra ám chỉ của thôn thư ký, cười hề hề đi theo hắn lên đại đội. Tam Thúc vội vàng kéo nhị ca nhà mình về nhà, sau đó cả nhà trò chuyện với nhau. Mà Tô Vũ thì đi theo thôn thư ký đến văn phòng đại đội, cũng chính là nơi làm việc và mở họp. Đến văn phòng, Tô Đại Cường một tay đẩy Tô Vũ vào. Tiểu tử thối, vừa nãy ngươi nói rốt cuộc mấy phần thật, mấy phần giả. Không có căn cứ thì đừng có nói bậy, nếu náo ra án mạng, ngươi sẽ bị kiện đấy. Rốt cuộc giờ nữ nhân vẫn còn coi trọng trinh tiết, người ta thà cưới vợ hai đời chồng còn hơn lấy gái không còn trinh. Không khí là như vậy, phải vài chục năm nữa mới thay đổi hoàn toàn, cười nghèo không cười đĩ, nhưng đó là chuyện của vài chục năm sau, không phải bây giờ. Đại Cường thúc, ngài yên tâm, chuyện chất nữ đại bá mẫu mang thai là thiên chân vạn xác, cháu nào dám nói dối hả? Chẳng qua chuyện này cháu cũng chỉ là trùng hợp cơ duyên xảo hợp nghe được phong thanh, nhưng tin tức tuyệt đối bảo thật. Bốp, Tô Vũ ăn một cái tát vào ót. Bảo thật thì ngươi muốn nói gì thì nói hả? Cái này gọi là cái gì hả? Đại bá mẫu ngươi đầy mảnh tiêu thụ chất nữ mang thai, kết quả nãi nãi ngươi cũng biết, lại còn ngược lại, ngươi làm trò trước mặt bao nhiêu người ta nói ra hết. Không cần bao lâu, công xã sẽ biết, ta bị cả nhà các ngươi hại thảm rồi. Tô Đại Cường tức khắc cảm thấy áp lực vô cùng, thật sự là cả nhà đều là kỳ ba, không gánh nổi mà. Tô Vũ bị ăn một cái tát vào ót, cũng không tức giận, ngược lại tự tìm chỗ ngồi, lục tung, móc ra một cái hộp sắt, mở ra lấy một bao trà, thừa dịp lão thôn trưởng không chú ý, vội vàng pha cho mình một ly. Đây là đại đội, chứ không phải nhà riêng, chỉ có lãnh đạo công xã đến thị sát, thôn bí thư chi bộ mới lấy ra. Nhưng cũng không phải trà ngon gì, chỉ là loại cao tái bình thường thôi. Tiểu tử thối, ta gọi ngươi đến là để phê bình, ngươi còn dám trộm uống trà của ông hả? Ngươi đây là đào góc tường xã hội chủ nghĩa đấy, sai lầm nghiêm trọng. Được rồi, ở đây có ai đâu, lão chi thư mau ngồi xuống, uống ly trà nóng cho đỡ giận. Tô Đại Cường trừng mắt nhìn hắn một cái nhưng không truy cứu. Chuyện này khẳng định giấu không được, ta cũng không hỏi ngươi biết chuyện bằng cách nào. Nhưng công xã chắc chắn sẽ hỏi đến, ngươi viết một bản báo cáo bằng văn bản cho ta. Nếu cấp trên yêu cầu, ta sẽ nộp lên. Chính cái gọi là, hổ không có ý làm hại người, người có lòng hại hổ, Tô Vũ trước kia đã nói rồi, người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nhưng vẫn luôn không thực thi, chính là vì việc này có thể hại người ta cả đời. Tuy nói đem chuyện này nói cho mình, nhưng đây là nồi của đại bá mẫu Tô gia, cùng người ta có quan hệ, nhưng không lớn, ai đến cũng được thôi. Công xã sở dĩ hỏi đến, là bởi vì chuyện này liên quan đến thanh niên trí thức, còn liên quan đến thanh danh. Ai lại muốn lúc này bị mang tiếng làm mất thể diện tập thể chứ? Một người phạm sai lầm, cả thôn gánh nổi, nói cách khác, mặt mũi của công xã cũng không được thơm tho. Hành, vậy cháu về viết có được không ạ? Hắn ngay cả cha của đứa bé là ai còn biết, bịa một câu chuyện cho nó tròn trịa thì vẫn rất nhẹ nhàng thôi. Mau cút đi, đừng ở đây làm phiền ta. Tô Vũ nhanh như chớp từ chỗ lão chi thư trở về nhà. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đặt chân vào sân. Vừa về đến nơi, hắn liền thấy phụ thân mặt mày ủ rột, vẻ mặt phức tạp nhìn mình. Tam thúc ngồi ở một bên, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và khẩn trương. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không khí lại căng thẳng thế này? Lúc này, Tô Phụ lên tiếng, lão Tam, con nói thật đi, chuyện Tô Bân bị bắt, có phải có liên quan đến con không? Lời này Tô Phụ đã sớm muốn hỏi, chỉ là chưa đúng thời điểm, ông chỉ muốn tạm thời đè nén, bình ổn mọi chuyện, rồi sau đó mới tính tiếp. Nhưng hiện tại tình huống đã vượt quá tầm kiểm soát, chưa bàn đến chuyện của Tô Bân, chỉ riêng việc mai mối cho lão Tam, ông còn có thể tự thuyết phục bản thân, rằng mẫu thân tuổi cao, ít về nhà mẹ đẻ nên không biết chân tướng cũng là hợp tình hợp lý. Ông có thể yên tâm thoải mái đổ hết trách nhiệm lên đầu chị dâu cả. Nhưng hôm nay, biểu hiện của mẫu thân đã đánh tan sự tự an ủi, cùng với những nhận định mà ông kiên trì bấy lâu nay. Tuy nhiên, ngòi nổ hôm nay ông vẫn chưa quên, cho nên vẫn cần phải làm rõ mọi chuyện. Nói thế nào nhỉ, con chỉ là cho công an một ý kiến thôi. Là lại Tam bọn họ không chịu nổi áp lực, tự khai ra vấn đề, chuyện này chắc không liên quan nhiều đến con đâu ạ. Tô Phụ bỗng nhiên đứng dậy, chỉ tay vào Tô Vũ, muốn mở miệng, nhưng lại không thốt nên lời. Nhị ca, bất giận. Chuyện này không trách Tiểu Vũ được, nếu Tô Bân không phạm sai lầm, thì dù Tiểu Vũ có muốn tố cáo cũng vô ích thôi. Lời này như cởi trói cho Tô Phụ. Thí lời, Tô Bân phạm sai lầm, tự nhiên có công an xử lý theo pháp luật. Nhưng cái thằng nhãi danh này, lại ăn cây táo, rào cây sung, giúp lý mà không giúp thân. Còn đúng là có giác ngộ đấy, nhưng con có nghĩ đến đại bá, ông bà nội sẽ ra sao không? Chẳng lẽ cả nhà ta lại có một tên tội phạm thì vẻ vang lắm chắc? Con nghĩ cái gì vậy hả? Theo lý thuyết, Tô Phụ là quân nhân xuất ngũ, ngày thường rất tự giác. Giác ngộ cũng không thấp, nhưng cứ đến chuyện của cha mẹ là ông lại để tâm vào những chuyện vụn vặt. Bảo ông ngu hiu ư, nếu biết rõ chân tướng sự việc, ông cũng sẽ không giúp Tô Bân che giấu. Điểm này Tô Vũ rất khẳng định, vậy thì chỉ còn lại một điều, phụ thân không hy vọng người tố cáo lại là chính mình. Nói đơn giản là ông có thể chấp nhận việc Tô Bân bị bắt bỏ tù, nhưng không muốn chấp nhận người tố cáo là Tô Vũ. Như vậy, cả gia đình sẽ thật sự không thể an ổn. Nghĩ cái gì á, lễ thượng vãng lai thôi mà, cha nghĩ gì, đã trải qua những gì, con không thể hiểu được. Con cũng không muốn hiểu những khó xử của cha. Mỗi người có một thái độ sống khác nhau. Có người giống sao băng, tuy rằng vội vã vài chục năm rồi biến mất, nhưng nó cũng đủ lộng lẫy. Tuy rằng có những người tầm thường vô vi, nhưng họ sống đủ lâu. Không thể nói ai có cuộc đời tốt hơn ai. Con biết cha chỉ muốn tuân thủ những quy tắc đã được thiết lập trong cái hoàn cảnh này, theo khuôn phép cũ, không nổi trội, cầu an ổn, bình an vô sự, khỏe mạnh sống sót, cũng không để ý ai kiếm lợi, ai chịu thiệt, dù sao cũng là người một nhà. Cha có thể tự thuyết phục mình, nhưng con thì không. Không làm được, chính là không làm được, không có lý do gì cả. Người ta đánh má trái của con sẽ không đưa má phải ra. Như thế thì quá cao thượng rồi, con chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Cha, con không phải lưu manh, nhưng luôn có lưu manh chạy tới muốn liều mạng với cha, ép buộc cha phải phạm sai lầm giống hắn. Bởi vì điểm mấu chốt của hắn quá thấp, quá vô sỉ, nên có thể tùy ý lăng nhục cha, ức hiếp cha. Khiêm nhượng, nhẫn nhịn chỉ làm cho bọn chúng lấn tới. Chỉ có khi mình thấp hơn cả điểm mấu chốt của bọn chúng, còn phải vô sỉ hơn, bọn chúng mới sợ hãi, không dám trêu chọc mình. Con không thể làm được cỡ nào cao thượng, nhưng con có thể làm được người không phạm ta không phạm người. Cha, như vậy còn chưa đủ sao? Sắc mặt Tô Phủ càng thêm phức tạp, ông không thể ngờ được, đứa con trai 19 tuổi năm nào lại có thể nói ra những đạo lý lớn lao này, và nói thẳng cho ông biết, con đã làm được việc không gây sự, không trả thù những chuyện trước đây, là đối phương đến trêu chọc con trước, con chỉ là đánh trả mà thôi. Chẳng lẽ nhất định phải giống như cha nhẫn nhịn mới được sao? Tô Phụ đột nhiên im lặng, ông đẩy lão Tam ra, chậm rãi ngồi xuống, phức tạp nhìn con trai, lúc này mới hữu khí vô lực nói, là do tính cách không tranh không đoạt của ta ngày thường, làm cho con sống quá áp lực. Con bây giờ đã trưởng thành, có ý nghĩ của riêng mình rồi. Ta thôi, không nói nữa, ăn cơm đi, chuyện này không trách con, nếu bên ngoài có lời đồn gì, con cứ đổ lên đầu ta là được. Lúc này Tô Vũ mới hiểu ra, phụ thân lo lắng những chuyện tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của hắn. Huynh đệ tương tàn, trở mặt thành thù, tuy rằng nói tố cáo phạm tội, đại công vô tư, nhưng loại người giúp lý không giúp thân này, không ai muốn thân cận cả. Có lẽ chỉ có mang chút khuynh hướng cá nhân, nhân chi thường tình một chút mới có tình người hơn. Được, được, ăn cơm, đừng ai bàn chuyện này nữa. Tiểu Bân bị bắt, đó là chuyện của công an, Tiểu Vũ bị hỏi ý chỉ là ăn ngay nói thật thôi, cũng không sai. Nhị ca, anh đừng lo lắng vô cớ, có lão chi thư ở đây, thì Tam Thủy Loan này, có biến cũng không đến đâu. Đại Dũng, Tô Thắng, nhanh đi lấy cơm, nhị ca, để em bồi anh uống xoàng một ly. Lát nữa em bảo Đại Dũng xin phép cho anh nghỉ, đừng đi làm nữa. Không cần, tôi ăn rồi đi làm, muộn chút cũng được, cùng lắm thì tính nửa ngày công. Tam thúc cuối cùng vẫn không rời đi, cố gắng ở lại nhà Tô Phụ ăn một bữa cơm. Tô Vũ cũng ăn qua loa một bữa cơm, từ đầu đến cuối, mẫu thân và đại ca đều không mở miệng, một là không biết nên nói gì, hai là Tam thúc ở đây, mẫu thân cũng không muốn ngắt lời những chuyện đàn ông nói, còn đại ca thuần túy là muốn giảm bớt sự tồn tại, lão tứ cũng vậy, không nói một lời vì sợ cha mẹ chút giận lên đầu. Chỉ có lão Ngũ và tiểu muội mắt lờ đờ vì ngủ gật, lảo đảo đến ăn cơm, hoàn toàn không phát hiện ra tình hình khác thường. Cha, nương, con ăn no rồi, con về đây. Nói xong, Tô Vũ liền đứng dậy, về phòng, từ chỗ lão tứ tìm một cuốn sổ ký sự, bắt đầu viết báo cáo theo yêu cầu của lão chi thư, giải thích về chuyện biểu tỷ của Tô Bân mang thai. Đây là loại sai lầm gì thì Tô Vũ không biết, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì. Khi hắn viết xong thì Tô Phụ đã đi làm, Tam Thúc cũng rời đi, chỉ còn Tô Thắng và Tô Đại Dũng ở nhà. Mẫu thân đã xuống đồng, tuy rằng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc này ra ngoài chắc chắn sẽ bị người chỉ trò, nhưng ở nông thôn, trốn cũng không trốn được, huống chi không làm thì lấy gì ăn. Không có công điểm thì lấy gì đổi gạo. Khổ khổ, cái kia, Thắng ca, em về trước đây. Tô Đại Dũng rời đi, trước khi đi còn chào hỏi Tô Vũ, lão tứ lập tức làm tránh, sợ Tô Vũ tâm trạng không tốt sẽ chút giận lên đầu. Ta đi một chuyến nhà lão chi thư, lát nữa còn phải cùng hồ tử đi một chuyến vào thành, người có gì muốn ta mang về không? Đây là Tô Vũ hỏi chuyện, cảm xúc đã ổn định, hỏi chuyện không nóng không vội. Không có gì muốn mua cả, con về sớm một chút. Ta và nương đi làm đồng, lão tứ và tiểu muội ở nhà, không cần khóa cửa. Nói xong Tô Thắng cầm liềm ra cửa, qua vụ xuân, công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đại đội đã chia ruộng cho từng hộ, phụ trách làm cỏ, bắt sâu, trông coi. Ngày thường tự giác đi làm là được, có tình huống gì cần báo cáo kịp thời, cho nên cũng không cần nhiều người như vậy. Dù sao trong nhà cũng có một hai người rảnh rỗi. Biết rồi. Nói xong, Tô Vũ liền cầm sách vở rời đi. Hắn cần mang đến cho thôn bí thư chi bộ, sau đó lại đi tìm hồ tử. Không muốn nhiều lời vô nghĩa, Tô Vũ đưa bản báo cáo cho bí thư chi bộ thôn, rồi cùng hồ tử rời khỏi nhà hồ tử. Hai người về nhà Tô Vũ lấy ra trồn, ra cho sói xám, sau đó Tô Vũ lái xe, chờ hồ tử, một đường phóng nhanh về thành phố. Vũ ca, ngại quá, chuyện nhà anh sáng sớm, em biết từ lâu rồi. Ban đầu em định qua giúp, nhưng bị bố em ngăn lại, bảo đây là chuyện riêng của nhà người ta, không cho em đi. Ừ, bác làm vậy là đúng đấy, em thật sự không tiện nhúng tay. Quan hệ tốt thì tốt, nhưng loại chuyện này, dù không thân thích đến mấy đời, cũng chỉ có thể khuyên giải thôi. Thật sự nhúng tay vào giúp một bên, chẳng phải là gây thêm chuyện sao? Hồ Tử ư một tiếng, không nhắc lại chuyện vừa rồi, có lẽ hắn cũng cảm thấy chuyện này không tiện hỏi nhiều. Mình đi chân trước, rồi mới vào thành nhé, dù sao cũng không vội. Em sao cũng được, Vũ ca anh quyết định đi. Hai người bàn bạc xong, lái thẳng đến công xã ở trấn. Ngũ gia, có nhà không? Chúng cháu lại đến đây, nhờ bác xem giúp cho. Tô Vũ đưa một điếu thuốc, nhưng không đưa cả bao. Không phải tiếc, mà là chuyện này, thỉnh thoảng một hai lần thì được, để kéo gần quan hệ. Nhưng lần nào cũng vậy, người ta lại cho rằng mình vung tiền như rác. Tuy rằng một bao thuốc, dù cần phiếu cũng chỉ chưa đến một đồng, ba hào một bao. Nhưng không chịu nổi việc thường xuyên đến. Đương nhiên, nếu quan hệ tốt, thường xuyên mang chút quà biếu lão nhân thì lại là chuyện khác. Ngũ gia nhận điếu thuốc, gài lên vành tai, rồi mở túi ra, đổ ra xem. Ôi chà, nhiều da trồn với da cho sói xám thế này. Chín tấm da trồn, dù sao hồ tử cũng chẳng cần ra làm gì, đương nhiên là bán lấy tiền. Hắn thèm thuồng khẩu súng săn trong tay Tô Vũ lắm rồi. Gia trồn, lớn nhỏ không đều nhau, để ta xem nào. Tỷ lệ cũng không tệ, mới à, xử lý cũng khá đấy, bắn vào đầu à, ừm, cũng không tệ. Loại ất cộng đi, mấy tấm da này xử lý hơi có tỉ vết. Ất cộng, tức là không được loại giáp, nhưng lại cao hơn loại ất thường, kỳ thực giá cả cũng không chênh lệch nhiều lắm. Vậy nhé, 9 tấm này, ta trả 14 đồng, thế nào? Tính ra mỗi tấm da chỉ được hơn 1 đồng rưỡi, đúng là không nhiều. Nhưng lông trồn thô giáp, không thích hợp may quần áo, làm gì cụ thể thì Tô Vũ cũng không rõ lắm, nhưng giá chắc chắn thấp. Nhưng da trồn lại to, nên tổng thể mà nói cũng gần bằng da cho sói xám. So sánh hai loại, cao thấp rõ ràng, dù sao đánh chết cho sói xám không nguy hiểm, nhưng số lượng trồn nếu nhiều, cắn chết người cũng không phải chuyện khó. Được thôi, Ngũ gia bác là người trong nghề, bác bảo ất cộng thì là ất cộng, bác bảo 14 thì 14. Chúng cháu đến đây còn không phải vì tin tưởng nhân phẩm của bác sao, cháu tin bác mà. Ngũ gia vui vẻ, cười hì hì chỉ tay vào Tô Vũ, rồi mới nói, thằng nhãi danh này, dính đến tiền là khôn danh ngay, tinh danh không chịu được. Tính cách khác hẳn Hồ Tử, hai đứa bay chơi với nhau thế nào được nhỉ? Nói đùa một câu, ông lại xem xét mấy tấm da cho sói xám, tổng cộng 10 tấm, lớn nhỏ cũng sấp xỉ nhau. 10 tấm da cho sói xám này cũng được đấy, loại giáp. Vậy nhé, ta trả 15 đồng, cộng với 14 đồng da trồn trước đó, tổng cộng 29 đồng. Nói xong đếm 29 đồng đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ và Hồ Tử rối rít cảm ơn rồi rời khỏi công xã. Không phải vì đối phương có ân tình gì lớn lao, mà là người ta không ép giá, đó chính là một loại thiện lương. Một phiên dịch viên kịch bản nào đó từng nói, dịch cho anh ăn ngay nói thật thì phải trả tiền, vì tôi không thêm mắm thêm muối gì cả. Vũ ca, tiếp theo mình đi thẳng vào thành phố, đến khách sạn lớn Quốc Doanh à. Tô Vũ gật đầu, lần này đổi Hồ Tử lái xe, chờ Tô Vũ rời khỏi công xã. Anh Phạm, lần này em mang đến trồn, cái này tính là món hoang dã chứ nhỉ? Ha ha ha, chú em cứ yên tâm, chú cất công chạy đến đây, dù không phải món hoang dã, chỉ cần là thịt, anh cũng không để chú về tay không đâu. Tô Vũ thầm nghĩ, lần trước sao anh không nói thế? Đầu dê và con sói đều là tôi mang ra chợ bán đấy. Lão Lưu, mau ra đây xem giúp cậu em Tô Vũ này, xem xét giúp cho. Không lâu sau, lão Lưu đến, thịt trồn đã lột ra, chỉ còn một cái đầu trồn để chứng minh đây là thịt gì. Giám đốc, tươi ngon, đúng là thịt trồn, cho thêm chút kỳ tử, hầm lên, cũng coi như là đại bổ. Giám đốc Phạm thầm nghĩ, lắm lời, ta không biết chắc. Tiểu Lý à, mang cái cân ra đây, cân cho cậu em Tô Vũ của anh. Cậu em, anh không giấu gì chú, thịt trồn này, món hoang dã thì không sai, nhưng xử lý phiền phức lắm, phải dùng nhiều gia vị, nếu không hương vị ấy, không phải là không ngon, mà là rất khó ăn. Cho nên thịt này, nhà hàng chúng ta làm, chi phí cũng cao lắm, vì thế giá cả cũng không thể trả cao quá được. Nhưng chú yên tâm, anh nhất định cố gắng trả cho chú một cái giá vừa lòng. Lúc này Tiểu Lý và Hồ Tử đã cân xong. Giám đốc, tổng cộng 6 con trồn, tổng cộng được 127 cân thịt. Ừ, biết rồi. Cậu em, chú cũng nghe rồi đấy, tổng cộng 127 cân, anh cũng áp lực lắm đấy, nếu bán không hết trong thời gian ngắn, thì không ăn được nữa. Vậy nhé, mỗi cân anh trả chú 8 hào 5 xu, 5 xu này là anh cố gắng thêm cho chú đấy, nếu đổi người khác đến, anh nhiều nhất trả 7 hào 8 xu thôi. Tổng cộng là 107 đồng 9 hào 5 xu, thôi được, cho chú 108 đồng nhé. Khá lắm, lẻ có chẵn có, Tô Vũ cũng không biết, giám đốc Phạm hôm nay sao lại diễn nhiều thế. Có phải tự ý thêm vai cho mình không? Ha ha, vậy được, anh bận thì cứ bận, chúng em còn có việc, xin phép đi trước. Tô Vũ cầm tiền, một phút cũng không muốn nán lại, vội vàng rời đi. Vũ ca, lần này anh Phạm trả giá cũng không cao lắm, 18 hào 5 xu, thịt lợn cũng 7 hào 5 xu rồi, em mang ra chợ bán 8 hào cũng có người mua ấy chứ. Đúng vậy, nếu mang ra chợ bán, 8 hào chắc chắn có người mua, nhưng phòng trường họ phải mất rất lâu mới bán hết được. Còn 8 hào 5 xu, trừ khi gặp được người không tiếp tiền, chứ nói tất cả đều mua, trừ khi gặp được người chuyên đi mua đồ, giờ các nhà máy lớn cũng có người phụ trách mua sắm, khắp nơi mua các loại thịt, để bồi dưỡng cho công nhân, bổ sung thể lực. Ừm, phòng trường là lão già kia công việc có biến động, lần trước hối lộ, phòng trường có tác dụng, nên có chúng ta hay không cũng như nhau. Ai, người ta, luôn trọng người dùng trước, bỏ người dùng sau mà. Bỗng dưng trở về giá bình thường, hắn còn có chút không quen. Nói cách khác, giám đốc Phạm cũng không ép giá, chỉ là trả giá bình thường, nên Hồ Tử mới nói thấp, đó là vì trước kia giám đốc Phạm trả cao hơn. Đi thôi, đi uống chén tàu phớ, ăn hai cái bánh bao, không thì lỡ bữa mất. Hai người hợp ý nhau, đi thẳng đến tiệm bánh bao. Vũ ca, ăn xong rồi anh định đi đâu? Tiếp tục đi dạo hay về luôn? Tô Vũ nghĩ ngợi rồi nói, anh định đi thư viện, mượn mấy quyển sách xem. Lời này khiến Hồ Tử ngớ người, đọc sách, vậy hắn thà xuống ruộng còn hơn. Không phải, sao anh lại muốn đọc sách? Có gì đâu, tri thức là sức mạnh mà, chú quên rồi à, đọc sách nhiều có lợi, trong sách có nhà vàng đấy. Nhưng trong sách không có súng săn, cũng không có bẫy gươm. Tô Vũ lắc đầu, không để ý đến nữa. Hắn không phải định ôn lại bài vở gì, mà là hắn định nghiệm chứng một chuyện, xem có thể thông qua học tập mà nắm giữ một kỹ năng mới hay không. Ví như nghề mộc, phải liệu trước đại ca trong nhà Vạn Nhất muốn cưới vợ, nhìn cái phòng của hắn xem, trống trơn, chỉ có mỗi một cái giường với mấy cái ghế dài, thật là keo kiệt quá đi. Được rồi, ta lười đôi co với ngươi, à phải rồi, đây là gia trồn đã thuộc, tính ngươi 4 đồng 5 xu, cầm lấy đi. Tô Vũ không cãi cọ với Hồ Tử, đưa cho hắn 4 đồng 5 xu. Ngươi muốn đi cùng ta đến thư viện hay là ta thả ngươi ở công viên, tự ngươi đi dạo, đợi ta xong việc quay lại đón. Tô Vũ không ép buộc, hiện tại ở nông thôn người ta vẫn chưa xem trọng việc học hành. Tuy rằng ai cũng biết sinh viên ra trường sẽ được phân công, được vào xưởng làm việc, mà đã vào xưởng thì chắc chắn được trọng dụng, lương khởi điểm cũng cao hơn công nhân thường, nhưng như người ta vẫn thường nói, thì đại học đâu có dễ dàng gì. Nếu không thì anh trai hắn đã sớm là sinh viên rồi, chỉ vì thiếu một điểm mà trượt vỏ chuối, thậm chí phát điên luôn ấy chứ. Ta ở trong thành có quen ai đâu, thôi thì đi theo ngươi đến thư viện vậy, chứ ở công viên lỡ đụng phải mấy thằng chợ đen thì một mình ta không đối phó nổi. Tô Vũ nghĩ cũng phải, mấy tên lưu manh kia phá hỏng quy tắc, chắc chắn bị đại ca, hồ ly, của chúng dạy cho một trận, không những mất việc mà còn không có lương, phải làm không công đến khi trả xong 30 đồng mới thôi. Chắc chắn chúng hận hắn thấu xương. Vậy đi thôi. Nói xong, Tô Vũ đứng dậy tính tiền, Hồ Tử vội vàng ngăn lại, giật lấy hóa đơn, chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, lần nào cũng là Tô Vũ trả tiền, không thể để người ta chịu mãi được. Tô Vũ cũng không tranh giành gì, hai người là bạn từ thuở nhỏ, Hồ Tử nghĩ gì hắn biết tỏng. Giữa bạn bè thì không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng không thể cứ để hắn chiếm tiện nghi mãi được. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đứng trước thư viện. Tô Vũ và Hồ Tử cùng nhau bước vào, Hồ Tử ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. Tô Vũ kéo tay áo hắn, ý bảo đừng có vẻ quê mùa như thế. Hồ Tử ngượng ngùng cười, quả nhiên bất ngờ ngác hơn. Ở quầy bên có mấy nữ sinh đang làm thủ tục mượn sách. Tô Vũ và Hồ Tử lặng lẽ đứng chờ phía sau. Đến thư viện đọc sách thì không sao, nhưng nếu muốn mượn sách thì phải làm thẻ. Vì vậy, Tô Vũ định làm thẻ luôn cho tiện, tránh mất công sau này. Hơn nữa thư viện rộng lớn như vậy, muốn tìm được quyền mình cần chẳng khác nào mò kim đáy bể, phải nhờ đến người quản lý ở quầy giúp đỡ thôi. Sau khi tiễn hai cô nương kia đi, quản lý viên mới nhìn đến Tô Vũ và Hồ Tử đang đứng sau. Quản lý viên là một trung niên đại thúc khoảng 45 tuổi, da trắng trẻo, đeo kính, có vẻ hơi đánh phấn, tóc chải chuốt gọn gàng, mặc bộ quần áo lao động màu xanh nhạt. Hai vị đồng chí, có cần gì giúp đỡ không? Quản lý viên đại thúc rất nhiệt tình, không hề giống những nhân viên phục vụ khác. Chắc có lẽ vì những người làm việc ở đây đều có học thức cả. Chào đồng chí, là thế này, tôi muốn làm một cái thẻ mượn sách, rồi mượn mấy quyển sách về nghề mộc, từ sơ cấp đến nâng cao. Quản lý viên trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, làm thẻ thì không vấn đề gì, nhưng ở đây chúng tôi không có nhiều sách về nghề mộc lắm. Để lát nữa tôi tìm giúp cậu xem sao, cậu cứ xem trước đi, nếu cần thì làm thẻ cũng chưa muộn. Tô Vũ gật đầu, nở một nụ cười hiền lành với trung niên đại thúc. Có người tận tâm tận lực như vậy thật là tốt. Chẳng bao lâu sau, quản lý viên dẫn Tô Vũ đến khu vực sách về nghề mộc, tìm được khoảng 10 mấy quyển. Tô Vũ không nói hai lời, làm thẻ luôn, nộp 15 đồng tiền thế chân, rồi cùng Hồ Tử đi về. Vũ ca, đắt quá đi, mới mười mấy quyển sách mà dám đòi 15 đồng. Không hiểu thì đừng có nói bậy, đó là tiền thế chân, trả sách thì người ta trả lại cho mình. Mà làm thẻ hết 5 đồng, tiền thế chân 10 đồng, cũng không tính là quá đắt. Sở dĩ đắt như vậy cũng là vì Tô Vũ không phải người thành phố, hộ khẩu không phải ở đây, người ta sợ hắn không trả sách. Cái này cũng chẳng có cách nào, thời buổi này đủ loại người cả. Tổng cộng 29 đồng. Cho Hồ Tử 4 đồng 5 xu, làm thẻ mượn sách hết 15 đồng, hết 19 đồng 5 xu, còn lại chưa đến 10 đồng. Hai người vội vã quay về thôn, ta đi cất xe đạp, lát nữa đi chặt ít gỗ, người có muốn đi không? Gỗ gần nhà đều là của tập thể, hắn muốn chặt là không thể nào, nhưng trên núi thì nhiều, chặt mấy cây chắc người trong thôn cũng không nói gì. Người muốn tự học nghề mộc à? Được thôi, ta đi với ngươi. Hồ Tử quả nhiên là tiểu tùy tùng, số 1, Tô Vũ vừa nói là hắn đồng ý ngay. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn đến nhà bí thư chi bộ thôn một chuyến, nói một tiếng, giao 5 đồng xem như mua vật liệu gỗ. Số tiền này phải ghi vào sổ sách công, chứ không phải thư ký thôn nhận rồi thôi, phải giao cho kế toán của đại đội. Nói nhanh gọn xong xuôi, Tô Vũ cùng Hồ Tử lui tới vận được 15-6 khúc gỗ về. Tất cả đều là gỗ tốt, thực ra nếu Tô Vũ không có sức mạnh phi thường, có thể so sánh với Hoàng Sơn cái loại, to con cự lực, thì mười mấy khúc gỗ này căn bản không vận nổi, dù cho Hồ Tử đã mang xe bò ra chân núi chờ cũng không thể thu phục, chỉ trong vài ba lượt. Được rồi, nhiều đây đủ rồi. Hồ Tử ngươi nghỉ ngơi chút đi, chưa đến nhà ta ăn cơm. Hồ Tử liên tục xua tay, ý bảo không cần. Hồ Tử rời đi, Tô Vũ bắt đầu lấy sách nghề mộc ra, bắt đầu thí nghiệm. Tam Hoa, ngươi vác về nhiều gỗ thế làm gì? Tiểu muội chạy tới xem náo nhiệt, Tô Vũ xoa đầu con bé, rồi nói, anh trai sắp cưới vợ, ta làm cho anh ít đồ dùng trong nhà. Tô Vũ làm ồn ào như vậy, không ít người chú ý tới, sớm đã biết chuyện. Vừa nghe nói Tô Hà gia lão tam định tự đóng đồ dùng trong nhà, ai nấy đều cười khẩy. Đồ dùng trong nhà mà dễ làm vậy thì thợ mộc đã chết đói cả rồi. Nhưng cũng không ai cố ý chạy đến châm chọc, chỉ bàn tán sau lưng thôi. Tô Vũ làm bộ vào nhà nghỉ ngơi, rồi bắt đầu học nghề mộc từ những kiến thức cơ bản nhất. Xem một lát sách, hắn lại xem hệ thống một chút. Xem một lát sách, hắn lại xem hệ thống, nhưng kỹ năng nghề mộc vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ ta chưa đủ dụng tâm, không được phân tâm. Phải tranh thủ thời gian, trước tiên phải, soát, xong ba quyển sách này, không được thì lại, soát tiếp. Xem xong hết sách rồi xem hệ thống cũng chưa muộn. Hắn cứ nghĩ đến việc, soát, ra kỹ năng, rồi dùng điểm kỹ năng tăng lên cho nhanh, cần gì phải học kiến thức. Nào là mộng và lỗ mộng kết cấu, cứ thế mà, hạ bút thành văn, đâu cần lãng phí thời gian. Nhưng Tô Vũ phát hiện làm vậy là không đúng, phải dụng tâm mới được, không được cầu thả. Vậy cứ từng bước một thôi, trước học làm cái ghế băng. Ghế băng là dễ nhất, dùng cái đục khoét bốn cái lỗ, cắm chân ghế vào, cố định lại là thành cái ghế. Cái chính là làm sao cho kín kẽ, không bị lung lay thôi. Đến trưa, mẹ Tô đã về, anh trai cũng đã về, cả lão tứ nữa. Lão Tam, nghe nói con muốn tự đóng một bộ đồ dùng trong nhà. Còn tiêu tiền mua gỗ của đại đội nữa. Lúc đầu nghe nói, mẹ Tô còn tưởng mình nghe nhầm. Chính con trai mình mà. Mình sinh con ra mình còn lạ gì, nó có biết gì về nghề mộc đâu, sao đột nhiên lại nổi hứng, tự dưng đòi đóng đồ dùng trong nhà. Vâng, con tính tự học đóng đồ dùng, mẹ đừng lo, chiều con vào thành một chuyến. Từ chuyện xảy ra vào buổi sáng, mẹ Tô đã nhận ra con trai mình đã trưởng thành, có ý kiến riêng, khó mà bảo ban được. Bà cũng không cằn nhằn gì, nói gì đến chuyện tiêu tiền linh tinh. Dù sao con trai có ý tưởng riêng cũng là chuyện tốt, nên bà không hỏi thêm nữa. Chiều đến, Tô Vũ quả nhiên cất công đi một chuyến vào thành, sắm sửa đủ bộ đồ nghề mộc mới cần. Nào là bào, đục, cưa, đủ loại đạo cụ lình kình. Riêng cái đục thôi đã có đến mấy chục loại, Tô Vũ cũng chỉ biết sơ sơ, đành phải hỏi han mấy người bán hàng mới tường tận công dụng từng loại, thế là tiện tay mua thêm mấy cái đục cùng vài món đồ nghề khác. Tính ra, chuyến này Tô Vũ tốn hơn 10 đồng, đủ mua một bộ gia cụ mới tinh rồi. Nhưng hắn chẳng hề hối tiếc, bởi lẽ tay nghề học được mới là vốn liếng thật sự, đâu thể so sánh với mấy món đồ gỗ thông thường. Tối đến, Tô Phụ trở về, thấy ngay đống gỗ chất dưới chân tường phía nam. 15, 16 khúc gỗ, mỗi khúc to hơn cả vòng eo trẻ con, chất đống chiếm một khoảng không gian không nhỏ. Hỏi vợ mới biết là do thằng ba mang về, định bụng tự tay đóng cho anh cả một bộ gia cụ. Thằng nhóc này lại bày vẽ, thôi được, đợi ta lãnh lương, rút ra chút tiền, nhờ mấy bác thợ mộc trong thôn giúp đóng cho một bộ, đỡ phải mua gỗ. Tô Mẫu ngớ người, vừa nãy lão gia nhà mình vừa nói gì cơ? Lãnh lương rút ra chút tiền. Nhưng ngẫm lại cũng phải, con trai cả cưới vợ đến nơi rồi, phận làm cha bỏ ra chút tiền cũng là lẽ thường. Bà cũng không nghĩ nhiều, dĩ nhiên cũng chẳng mảy may nghi ngờ rằng từ nay về sau lão gia sẽ không đưa tiền cho lão thái thái nữa. Liên tiếp 3 ngày, Tô Vũ chẳng hề đụng tay vào đống gỗ. Người nhà lẫn hàng xóm đều đinh ninh rằng hắn đã bỏ cuộc, dù sao nghề mộc đâu dễ xơi như vậy. 3 ngày này, Tô Vũ chẳng hề lãng phí thời gian. Đêm nào hắn cũng cầm cuội đọc sách đến khuya mới chịu đi ngủ, cuối cùng cũng xem sơ qua được hết 10 mấy cuốn sách. Tô Vũ định vị bản thân vô cùng chuẩn xác, mấy cuốn sách này mà học được nghề mộc thì đúng là chuyện hoang đường. Thứ nhất, kích cỡ phải nắm bắt thế nào? Sách vở đâu thể dạy cho ngươi cái gọi là ký ức cơ bắp, cũng chẳng thể truyền thụ kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy hắn biết mình đọc sách để làm gì. Hắn chỉ cần hiểu sơ qua nguyên lý hoạt động của nghề mộc, đại khái các công đoạn xử lý là đủ. Còn nói đến tinh thông thì thôi, đừng hòng. Mở giao diện hệ thống. Tô Vũ thầm niệm, mở giao diện hệ thống, tính xem xét tình hình. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 15. Lực lượng, 25. Tốc độ, 10. Sức chịu đựng, 20. Kỹ năng, bắt cá IV3, bắn cung cơ bản IV9, truy tung IV7, huấn khuyển IV1, vật lộn IV1, bảo đinh giải ngưu IV1, leo núi IV7, thương pháp IV8. Điểm kỹ năng, 30. Quả nhiên, vẫn chưa soát ra kỹ năng mới. Xem ra phải động tay động chân thử mới được, không thể chỉ có kiến thức suông. Tô Vũ lập tức tìm một khúc gỗ, bắt đầu thử chế tác một cái ghế băng. Có lý thuyết trong đầu, lúc bắt tay vào làm tuy còn vụng về, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn mù tịt. Chẳng qua chỉ như một người mới học việc, làm mỗi một cái ghế băng thôi mà mồ hôi đã túa ra ướt đẫm trán. Phải mất cả buổi trời mới tạm xong, nhất là công đoạn đục lỗ, suýt chút nữa thì đục trúng tay. Đến khi hắn lắp xong cái chân ghế cuối cùng, một luồng kinh nghiệm về nghề mộc bỗng chốc tràn ngập trong đầu. Thành công rồi. Tô Vũ mừng rỡ, đây là kinh nghiệm cộng thêm từ kỹ năng nghề mộc IV1. Tuy rằng vô cùng mỏng manh, phảng phất như bỗng nhiên thông minh hơn, bộ ra được một vài kỹ xảo, nếu không để ý còn chẳng biết là hệ thống đang truyền thụ kinh nghiệm. Nhưng ai bảo Tô Vũ trải qua nhiều rồi cơ chứ? Hắn lập tức ý thức được rằng mình đã soát ra được kỹ năng. Mở giao diện hệ thống. Trong lòng niệm thầm, giao diện hệ thống lập tức hiện ra. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 15. Lực lượng, 25. Tốc độ, 10. Sức chịu đựng, 20. Kỹ năng, bắt cá IV3, bắn cung cơ bản IV9, truy tung IV7, huấn khuyển IV1, vật lộn IV1, bảo đinh giải ngưu IV1, leo núi IV7, thương pháp IV8, nghề mộc IV1. Điểm kỹ năng, 30. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Chỉ có lý thuyết suông thì không ăn thua, hoặc là rất khó. Ít nhất 10 mấy cuốn sách là chưa đủ. Sở dĩ hắn chắc chắn như vậy, chứ không phải ngay từ đầu đã bắt tay vào soát kỹ năng, là bởi vì Tô Vũ vốn dĩ chẳng hiểu gì về nghề mộc. Người bảo hắn làm một cái ghế băng thôi có khi còn làm khó được hắn. Nếu thật sự trực tiếp động tay vào làm, e rằng còn tốn nhiều thời gian hơn. Chỉ bằng cứ tự học lý thuyết trước đã. Hệ thống, đem toàn bộ 30 điểm kỹ năng cộng hết vào nghề mộc. Lời vừa dứt, bá, một tiếng, một luồng tri thức giáo huấn liên quan đến nghề mộc lập tức tràn vào đầu. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 15. Lực lượng, 25. Tốc độ, 10. Sức chịu đựng, 20. Kỹ năng, bắt cá IV3, bắn cung cơ bản IV9, truy tung IV7, huấn khuyển IV1, vật lộn IV1, bảo đinh giải ngưu IV1, leo núi IV7, thương pháp IV8, nghề mộc IV5. Điểm kỹ năng, 0. 30 điểm kỹ năng chỉ có thể nâng cấp đến cấp 5, nhưng nghề mộc cấp 5 đã là quá ngon rồi. Ít nhất trong vùng này chẳng ai có tay nghề tốt bằng hắn. Phải biết rằng, cấp 9 là cực hạn của nhân loại, cấp 8 là cấp đại sư, cấp 7 là thợ mộc cao cấp, cấp 6 có thể thu đồ đệ, còn cấp 5 thì vừa vặn. Người bảo hắn chế tác những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo thì hắn chịu, nhưng chế tạo một bộ gia cụ thì vẫn là chuyện nhẹ nhàng, tuyệt đối có bản lĩnh của một người thợ mộc vài chục năm kinh nghiệm. Tiếp theo thì đơn giản rồi, Tô Vũ lập tức bắt tay vào làm. Còn cái ghế băng hắn vừa mới làm từ kia thì bị hắn chê bai, vứt sang một bên. Cái loại ghế băng công nghệ ấy, cho nó còn chê không thèm ngồi. Phiêu, Tô Vũ trực tiếp vung dao vung búa, bắt đầu làm tủ quần áo cho anh cả, còn muốn làm một cái giường mới, rồi bàn trang điểm, rồi bàn vuông và ghế bành nữa. Kệ gỗ để đồ rửa mặt cũng không thể thiếu, bàn ghế phòng cha mẹ cũng cần, hắn còn tính làm cho mình một cái tủ quần áo và giường nữa chứ. Tóm lại là bận rộn vô cùng. Có tay nghề mộc rồi, cầm cưa xẻ gỗ cảm giác cứ như lụa là, chẳng tốn chút sức nào. Đây là kinh nghiệm lên tiếng, vừa bắt tay vào là biết nặng nhẹ ngay, chẳng cần phải lo lắng nhiều. Tuy rằng không có cưa máy, nhưng tốc độ của Tô Vũ cũng không hề chậm. Đến giữa trưa, hắn đã làm xong một cái tủ quần áo. Tủ quần áo kín mít, tinh xảo đẹp đẽ, hơn nữa hình thức vô cùng mới lạ độc đáo, so với mấy cái tủ quần áo trước kia thì một trời một vực. Mấy cái tủ trước kia cứ như là đem cái quan tài dựng đứng lên để dùng, thêm cái cửa kéo đẩy vào thôi. Còn cái tủ hắn làm thì vô cùng tinh mỹ, hơn nữa hắn còn dùng đục để chạm khắc hoa văn nữa chứ, quả thực quá đẹp. Giữa trưa, mẫu thân trở về, cũng phát hiện ra cái tủ quần áo tinh xảo này. Nếu không phải con trai còn đang cầm cụi chạm trổ mấy cái góc cạnh, bà còn tưởng Tô Vũ ra ngoài mua nó về ấy chứ. Lão Tam, cái này là con làm hả? Cái? Anh cả càng khó tin hơn, không phải anh không tin em trai mình, mà thật sự là nghề mộc là một môn thủ nghệ. Thời nay muốn bái sư học nghề mộc còn phải làm việc không công cho sư phụ 3 năm người ta mới chịu thu, mà cứ như vậy vẫn phải trải qua khảo nghiệm, bằng không người ta còn chẳng thèm ngó tới. Pháp bất khinh truyền, chính là đạo lý này. Một nghề có thể nuôi sống cả gia đình, tuyệt đối không phải dễ dàng mà tự học không thầy cũng hiểu được. Huống chi Tô Vũ vốn chẳng hề có kinh nghiệm, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, chỉ là nửa ngày không gặp, Tô Vũ đã mang đến cho anh một niềm vui lớn. Lão đại, buổi chiều con đừng xuống ruộng, ở nhà bồi thằng ba, giúp đỡ nó, phụ tá nó. Đây là nó làm đồ gỗ cho con đó, không thể để cho em con nó một mình bù đầu được. Mẫu thân lên tiếng, Tô Thắng vui vẻ đồng ý, trên mặt tràn ngập nụ cười. Anh vừa mừng vừa sợ, Tô Vũ nói là làm theo sách vở. Có thể là do tâm linh thủ xảo, vừa học đã biết. Tuy rằng người nhà khó tin, nhưng sự thật thắng hùng biện. Sự thật bày ra trước mắt, họ cũng không thể không tin. Khi chiều buông xuống, Tô Vũ cùng đại ca miệt mài suốt buổi trưa, cuối cùng cũng thu xếp xong bàn trang điểm và giường. Có thể nói, ngoài chiếc bàn vuông và ghế bành, gian phòng của đại ca đã hoàn toàn đổi mới. Tô Vũ lấy dầu bóng ra, cẩn thận quét đều lên đồ gỗ. Loại dầu này không màu, chỉ giúp cho gia cụ thêm bóng bẩy, láng mịn. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Còn bàn vuông với ghế bành, ta cứ từ từ làm, không cần vội. Tô Thắng vô cùng phấn khởi, ngắm nhìn bộ bàn trang điểm và giường mới, trong lòng tràn ngập niềm vui. Thêm vào đó là chiếc tủ quần áo tinh xảo, phòng của hắn chắc chắn sẽ sang trọng hơn hẳn một bậc. Đến khi Tô Phụ trở về, ông lại được một phen kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tô Vũ cũng khác lạ. Tay nghề này đâu giống người mới học, ông hoài nghi không biết thằng nhãi này có phải lén lút bái sư ở đâu không. Lão Tam, ngày mai con tiếp tục làm gia cụ à? Nghỉ ngơi một ngày đi cha, ngày mai con định cùng Hồ Tử vào núi. Giường, tủ quần áo, rồi cả bàn trang điểm, đã chiếm gần hết chỗ trong sân rồi. Phải đợi dầu khô đã, làm tiếp cũng không có chỗ để, cứ từ từ thôi. Tô Thắng ngẫm lại cũng phải, ba món đồ lớn đặt ngoài sân phơi nắng, làm thêm nữa thì vướng víu, mà chẳng lẽ lại chiếm hết cả sân. Thế người nhà đi lại kiểu gì? Bữa cơm chiều diễn ra khá nhạt nhẽo, mấy ngày nay, Tô Phụ cũng ít khi mở lời, vì chuyện của Tô Bân mà mọi người đều ngại đối diện với ông, sợ lỡ lời. Sáng hôm sau, Tô Vũ đến nhà Hồ Tử, hắn vác súng trường. Hồ Tử lấy ra chiếc nỏ hai thạch đưa cho Tô Vũ. Này, súng cho cậu, lát nữa cậu luyện tập trước. Hồ Tử không nói ra, nhưng Tô Vũ biết, hắn cũng muốn nghịch súng. Quả nhiên, Hồ Tử cười hì hì nhận lấy. Vũ ca, hôm nay chúng ta đi đâu? Đến Hồ Thiên Nga à? Lúc này đã đầu tháng 3, Thiên Nga bắt đầu di cư, Hồ Thiên Nga chắc chắn có Thiên Nga. Phải biết rằng, Một con thiên nga bình thường cũng nặng hơn 3 cân, tìm được con nào lớn hơn thì có khi được 5, 8 cân, đúng là món ngon. Quan trọng là, thứ này chỉ có mấy năm nay còn có thể bắn, vài năm nữa muốn ăn cũng không được, vì nó là động vật được bảo vệ rồi. Thịt thiên nga thì Tô Vũ cũng thèm thật, nhưng so với công sức bỏ ra thì không đáng. Thiên nga cảnh giác lắm, chỉ cần nổ súng là cả đàn bay đi hết. Dù ta bắn nhanh, súng trường mau thiết 5 viên đạn bắn hết veo, lại còn phải kéo xuyên thời gian, cũng không dám chắc bắn trúng cả năm. Nếu cứ chờ ở hồ thiên nga, đợi thiên nga bay về, hoặc đợi đàn mới bay tới, không biết phải đợi đến bao giờ. Mà tranh giành lắm cũng chỉ được 4-5 con, cậu không thấy quá mệt sao? Ta có súng trong tay, còn bắn chim làm gì? Đại hình mạnh thu mới là mục tiêu của chúng ta. Chưa kể, vạn nhất gặp được con hổ lớn nào, Tô Vũ có thể kiếm ngay được hơn 1.000 tệ. Đương nhiên, cũng phải có mánh khóe, chứ thịt hổ thì ngon thật, nhưng dân thường ăn không nổi. Còn nếu bán như thịt bình thường thì quá lỗ. Nhưng dù thế nào, một tấm da hổ nguyên vẹn cũng phải được 500 tệ. Có thể nói, cả con hổ đều là bảo vật, da hổ gần như không cần gia công, công xã thu về chỉ cần tân trang lại, khử mùi là được, bán cho mấy tay nhà giàu, nhẹ nhàng, căn bản không cần chế biến thành sản phẩm khác. Thôi được, nghe cậu, dù sao tớ cũng chỉ đi theo hỗ trợ. Tô Vũ đứng thẳng người, hít sâu một hơi, như thể đang cảm nhận sự tươi mát của thiên nhiên. Thực ra là hắn đang phân biệt mùi vị trong núi, tìm kiếm con mồi. Đi thôi, đi bên này. Tô Vũ tùy ý chỉ tay, rồi dẫn đầu đi trước. Hổ tử theo sát phía sau, không hề nghi ngờ. Dù sao, người vào núi lớn, đặc biệt là sáng sớm, không khí trong lành vô cùng, thoang thoảng hương cỏ cây, rất dễ chịu. Đó là một loại hương vị tự nhiên, hít một hơi thật sâu, rất sảng khoái. Hắn thỉnh thoảng cũng làm như vậy. Vũ ca, đi những hai dặm rồi, còn chưa tới sao? Hổ tử xách theo 3 con gà rừng, 3 con thỏ hoang. Đây là trên đường đi 2 dặm mà bắt được, Tô Vũ tùy tay dùng cung tên bắn chết. Cậu xách làm gì, bỏ vào giỏ đi. Nói rồi nhận lấy mồi từ tay hổ tử, bỏ vào giỏ sau lưng, lúc này mới đáp, nhanh thôi, tớ cảm thấy phía trước sắp có thu hoạch rồi. Cậu biết đấy, thợ săn đôi khi giác quan thứ 6 rất chuẩn, mà giác quan của tớ còn chuẩn hơn. Ở Hoàng gia Hậu Sơn, hổ tử đã thấy rồi, Tô Vũ dẫn đội gần như mọi việc đều suôn sẻ, lần nào cũng thu hoạch đầy ắp, hắn đương nhiên biết. Thôi được, đi tiếp. Hổ tử đành phải cố gắng theo sát, tuy rằng đường núi rất khó đi, nhưng hổ tử không hề than vãn. Hắn tin vào thực lực của Vũ ca. Vũ ca, đi thêm nữa là đến 10 dặm sườn núi. Bên kia là khu núi sâu, là cấm địa của thợ săn, chúng ta đừng qua đó. Lúc này, bắp chân hổ tử đi đã hơi run, mấu chốt là đường núi không dễ đi, mỗi bước đều phải dùng dao chặt cây chặt gai, vô cùng phiền phức. Không vào trong đó, chỉ đi dạo bên ngoài thôi. Cậu lo thì cứ nghỉ ở đây, tớ tự qua đó nhìn một lát. 10 dặm sườn núi, địa hình chập trùng, như từng bậc leo lên núi. Đường đi khó khăn đã đành, mấu chốt là nơi này thông với khu núi sâu, nên có rất nhiều hung thú hoang dã lảng vảng. Cái gọi là núi sâu chính là nơi không người đặt chân. Bên kia đã rất gần biên giới, hơn nữa khu núi sâu này vô cùng rộng lớn. Đừng thấy nơi đây lạnh lẽo, nhưng những cây cổ thụ to lớn che trời tùy ý có thể thấy. Rắn độc, bỏ cạp, nhện độc, bên trong không thiếu thứ gì, đi vào rất có thể vĩnh viễn không trở ra. Có một con sông nhỏ rộng 2-3 mét ngăn cách Tô Vũ với khu núi sâu. Bước qua đó là một thế giới khác, chỉ số nguy hiểm tăng vọt. Đương nhiên, 10 dặm sườn núi chỉ là con đường phải đi qua để vào khu núi sâu, vẫn còn ở bên ngoài, cũng không đến nỗi khủng bố, nhưng không chừng có những kẻ săn mồi hung hãn đang lẩn khuất ở đó. Tớ vẫn nên đi cùng cậu nhé. Tuy rằng hổ tử không biết vì sao Tô Vũ nhất quyết phải qua đó, nhưng hổ tử không hỏi. Không cần, súng cho tớ, cậu nghỉ ngơi ở đây, đợi tớ một lát là được. Hổ tử không cố nài, đưa súng cho Tô Vũ, hổ tử cầm dao chặt cây, ngồi trên một tảng đá lớn bên dòng suối nhỏ, nhìn Tô Vũ nhảy qua dòng suối, hướng về 10 dặm sườn núi mà đi. Mùi vị đến đây thì nhạt đi, chẳng lẽ biến mất rồi? Tô Vũ bắt đầu tìm kiếm khắp 10 dặm sườn núi, tay cầm súng trường, không hề lơi lỏng cảnh giác. Rốt cuộc, ở 10 dặm sườn núi, con thú dữ nào chạy ra cũng không lạ, vớ phải con hổ lớn cũng là chuyện bình thường. Tô Vũ dừng lại trước một thân cây, dùng tay gỡ một sợi lông trên vỏ cây, khẽ người, liền biết con mồi dẫn hắn đến đây chính là chủ nhân của sợi lông này. Chắc là một con lợn rừng, chỉ là vì sao hương vị đến đây lại nhạt đi? Đột nhiên Tô Vũ hít một hơi không khí. Hắn lập tức đứng thẳng dậy, lên đạn, nắm chặt vũ khí trong tay. Vừa rồi hắn ngửi thấy mùi máu tươi, nếu không đoán sai, có lẽ con lợn rừng đã vào bụng của kẻ săn mồi nào đó. Để mũi có thể tập trung vào một loại khí vị nhất định trong không khí, Tô Vũ buộc phải làm nhạt đi các loại mùi khác. Rốt cuộc, trong núi cái gì hương vị cũng có, nếu mũi cái gì cũng hít, cái gì cũng không từ chối, mà hỏa lực toàn bộ khai hỏa thì chỉ một lát sau hắn sẽ bị huân cho chảy nước mắt. Vừa rồi, hắn tập trung vào mùi lợn rừng, mãi đến khi mùi vị này nhạt đi, hắn mới chợt nhận ra kẻ săn mồi đâu chỉ có mình, còn có những thợ săn đỉnh cấp của tự nhiên. Lúc này, hắn mới buông ra sáu thức, ngay lập tức người thấy trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, hơn nữa nó đến từ phía sau lưng. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh túa ra, bởi vì hắn người thấy mùi của kẻ đi săn, một loại khí vị đặc trưng của động vật họ mèo. Ngồi chờ chết không phải phong cách của Tô Vũ, Nhưng nếu bảo hắn xoay người nổ súng, hắn lại không chắc có thể tránh được cú cắn đứt cổ hay không. Phải biết rằng, nếu không bắn trúng đầu, đối phương sẽ không chết ngay lập tức, và thế là quá đủ để nó cắn đứt cổ hắn. Liều mạng, hắn không xoay người, mà lao về phía trước, rồi lập tức lăn một vòng, sau đó nửa quỳ gối xuống, tính toán nổ súng đánh trả. Nhưng khi vừa ngồi xổm xuống, hắn đã thấy một con đại trùng hổ lớn, con vật này không giống những con khác. Một bên mắt nó có màu trắng dã, trên trán thú vương có một vết sẹo sâu đến tận xương, nhưng đó là vết thương cũ, đã đóng vảy từ lâu, càng làm tăng thêm vẻ hung tợn. Ngao hống. Tô Vũ xoay người và thấy đúng là con đại trùng đang lao về phía mình, hơn nữa nó còn giống lên một tiếng, tức khắc làm kinh động vô số chim muông trong rừng. Tiếng giống làm rung chuyển cả khu rừng, đồng thời cũng khiến hắn có chút sừng sốt trước khí thế túc sát này. Nói đi nói lại, nháo thì nháo, nhưng khi một con ác hổ thật sự lao đến và gầm gừ vào mặt ngươi, ngươi sẽ hiểu. Tô Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy yết hầu của nó, chỉ cách gang tấc, còn có thể ngửi thấy mùi tanh tươi nồng nặc từ miệng nó phả ra. Tô Vũ giơ tay, định bóp cò, nhưng ác hổ vồ mồi quá nhanh, đã ở ngay trước mặt, căn bản không kịp. Không còn cách nào khác, Tô Vũ đành phải tạm thời né tránh, lại là một cú lư đà cồn, thập phần chật vật né tránh hổ trảo. Nếu không phải thể chất của Tô Vũ dị với người thường, thì cú vồ này đã tiến hắn về nơi chín suối. Chính lòng sinh tồn đã kích phát bạo phát lực của hắn, sức mạnh gấp đôi người khác, cộng thêm tốc độ, lúc này mới giúp hắn hiểm chi lại hiểm né tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thật ra từ cú lư đà cồn đầu tiên, rồi nửa quỳ đứng dậy, đến cú lư đà cồn thứ hai, chỉ đủ để ác hổ rít gào một tiếng. Chưa đầy 3 giây, thêm chút kinh hãi, hổ trảo đã ở ngay trước mặt. Với thương pháp của Tô Vũ, 2 giây là đủ, nhưng ai bảo tố chất tâm lý của hắn chưa tới đâu, bị tiếng giống làm cho kinh sợ. Hơn nữa súng trường lại hơi dài, hổ lao tới quá nhanh, hắn không thể thi triển, chỉ có thể trốn tránh. Hệ thống, thêm điểm vật lộn cho ta, mau. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 15. Lực lượng, 25. Tốc độ, 10. Sức chịu đựng, 20. Kỹ năng, bắt cá F3, cơ sở tài bắn cung F9, truy tung F7, huấn cầu F1, vật lộn cách đầu F1, bào đinh giải nhiêu F1, leo núi F7, thương pháp F8, nghề mục F5. Kỹ năng điểm, 15. Tô Vũ vừa ra lệnh, hệ thống lập tức làm theo, vật lộn cách đầu F1 nháy mắt biến thành vật lộn cách đầu F4. Giao diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.